Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Hơn nữa ảnh chụp vẫn là ra dáng ra hình, rõ ràng hai người chỉ là bình thường nói chuyện, còn có cùng ra cửa mà thôi. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đánh ra một loại có chứa gian tình cảm giác. Thậm chí chỉ là một đêm gian, cái này cũng đã nhiệt độ cực cao. Càng là có vô số người khiếp sợ, ta liền nói như thế nào từ Minh Quân phía trước chụp hảo hảo bỗng nhiên tuôn ra hắc liêu. Trách không được, hiện tại này đó minh tinh sao lại thế này. Một đám không nghĩ hảo hảo diễn kịch, cư nhiên còn bán mông thượng vị, quả thực lệnh người khinh thường. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng người qua đường khiếp sợ. Còn có một ít không biết rốt cuộc có phải hay không phấn người ta nói chính mình muốn thoát phấn. Bình luận, tóm lại phong cách nhất trí như là mua thủy quân, đến nỗi Cố Vô Kế bản nhân Weibo phía dưới. Phong cách liền không giống nhau, khẳng định là cái kia vô sỉ tiểu trình tổng bức bách chúng ta Vô Kế. Hắn mạnh mẽ tìm quy tắc kia lại có biện pháp nào, ta xem khẳng định cũng chỉ là huynh đệ tình mà. Thôi, muốn thật sự có một chân nơi nào còn sẽ như vậy trương dương. Bất quá cái kia tiểu trình tổng nhan giá trị thật đúng là không tồi a. Ta xem có thể khái một khái CP gì đó, cái gì bao dưỡng. Cái nào người nhìn ra tới bao dưỡng. Này khẳng định là tuyệt mỹ tình yêu Cố Vô Kế. Ngoặc kép, thật không nghĩ tới như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn đã làm ra nhiều như vậy hot search. Rõ ràng hắn đều ở cẩn trọng soát phó bản cứu người tới. Trình ra sắc mặt trắng bệch nhìn Cố Vô Kế. Cố đại sư, cái này tuyệt đối không phải ta làm. Tuy rằng hắn còn ước gì tin tức thượng nói chính là thật sự. Nhưng loại đồ vật này thật sự bị người viết ra tới. Chọc giận Cố đại sư làm sao bây giờ? Ân, ta tin tưởng ngươi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trình ra tức khắc một trận cảm động, theo sau lại là một trận phẫn nộ. Đáng giận. Rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao, cư nhiên dám đối với ta xuống tay, liền tính dám đối với ta xuống tay, cũng tuyệt không có thể bôi nhọ Cố đại sư a. Những người khác nhìn Trình gia, trong lòng đều không cấm sinh ra vài phần phức tạp cảm xúc. Có lẽ đây là trong truyền thuyết liếm cẩu đi, Trình gia lập tức phân phó thủ hạ người đi tra, nếu chỉ là giống nhau paparazzi. Liền tính là chụp tới rồi ảnh chụp khẳng định cũng không dám như vậy quang minh chính đại phát ra. Tới, huống chi còn an bài thủy quân cùng hot search, ảnh chụp còn như thế kỹ càng tỉ mỉ. Vừa thấy chính là có điều dự mưu, thực mau kết quả đã bị đưa tới. Trình gia lập tức nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên là hạ ra cái kia cầu tạp trùng. Thì ra là thế Cố Vô Kế mở miệng, hắn làm một cái giới giải trí nhân sĩ. Đương nhiên biết hạ gia, kia cũng là cái cùng Trình gia quyền thế không phân cao thấp gia tộc. Hơn nữa hai nhà chi gian quan hệ thập phần khẩn trương. Hạ gia thiếu gia Hạ Dương Sóc cũng là cái ăn chơi trác táng. Càng là đã sớm cùng Trình gia quan hệ không tốt, đây cũng là bọn họ mọi người đều biết sự tình. Không quan hệ, Cố đại sư, ta nhất định sẽ không làm hắn tiếp tục bôi nhọ ngươi thanh danh. Trình gia vội vàng mở miệng, ta lập tức khai phóng viên sẽ làm sáng tỏ. Đáng giận, lại tại hạ một khắc, Trình gia lại thu được một cái tin tức, không cấm sắc mặt biến đổi. Phân phó người hầu đi mở ra tivi, tivi mắc mưu tức xuất hiện một cái nhìn qua liền còn y quan chỉnh tề nhân mô nhân dạng thanh niên. Nhưng trong mắt lại mang theo không coi ai ra gì cao ngạo. Ngữ khí cũng là không chút để ý. Một bên còn lại là một cái nhìn qua còn rất là uy nghiêm trung niên nam tử. Này tựa hồ là nào đó điện ảnh tuyên truyền, bên cạnh người chủ trì mở miệng nói. Nghe nói Hạ tổng đầu tư nổi danh đạo diễn Ngô đạo điện ảnh XX vứt đi bệnh viện. Ngài có phải hay không đối này điện ảnh rất là xem trọng đâu? Đây là đương nhiên, Hạ Dương Sóc gật gật đầu. Ta phía trước cũng đã đối Ngô đạo thập phần ngưỡng mộ. Vừa nghe nói cái này hạng mục liền lập tức liên hệ. Lần này kịch bản phim càng là đã trải qua nhiều năm mài giũa. Tuyệt đối sẽ cho đại gia mang đến không giống nhau cảm giác cái gì. Trình Gia sắc mặt lại khó coi lên, nhìn về phía một bên thủ hạ, này không phải ta phía trước nói muốn đầu tư điện ảnh sao? Ngươi sự tình như thế nào làm? Thủ hạ nơm nớp lo sợ mở miệng, ta cũng không có biện pháp a. Hạ gia bên kia so với chúng ta động thủ mau nhiều. Hơn nữa đầu tư kim ngạch cũng đủ nhiều. Bọn họ hiện tại căn bản không tiếp thu chúng ta đầu tư, đáng giận. Trình Gia nhìn về phía TV ánh. Mắt quả thực muốn giết người. Kia bộ điện ảnh nam chủ chính là hắn cấp Cố đại sư chuẩn bị a. Hiện tại cư nhiên cứ như vậy bị Hạ gia bên kia cấp đoạt. Hắn còn có cái gì mặt đi đối mặt Cố Vô Kế a? Người chủ trì lại nói, xin hỏi Ngô Đạo, bộ điện ảnh này diễn viên chính đã định ra sao? Kia Ngô Đạo lập tức gật gật đầu, chúng ta chọn dùng đều là diễn viên gạo cội cùng một ít có linh khí tân nhân. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này làm không hề kỹ thuật diễn người dựa vào hậu trường. Thượng vị tình huống, người chủ trì nghe đến đó, lại tiếp thu đến bên cạnh Hạ Dương Sóc ám chỉ ánh mắt. Lập tức dò hỏi, ngài trong miệng không hề kỹ thuật diễn người, chẳng lẽ là ý có điều chỉ sao? Ngô Đạo tựa hồ có chút khó xử, theo sau liền mở miệng, chỉ là phía trước có chút người nương đầu tư danh nghĩa. Muốn xếp vào một cái trục quá không sai biệt lắm đề tài võng hồng diễn viên tới làm chúng ta nam chủ. Nhưng ít nhiều Hạ Tổng duy trì, mới làm chúng ta thoát khỏi khốn cảnh ta tưởng phù hợp cái này thân phận. Hay là chính là vị kia tân nhân Cố Vô Kế? Giống nhau người chủ trì đương nhiên không có khả năng nói đến như vậy đắc tội người khác trình độ. Nhưng thực hiển nhiên, này người chủ trì trải qua Hạ Dương Sóc bày mưu đặt kế. Là như thế nào trào phúng như thế nào tới? Cái này ta liền không thể nói, Ngô Đạo nói như vậy. Chỉ cần là chỉ số thông minh bình thường người, nhìn đến hắn ánh mắt đều biết hắn chỉ chính là ai. Trên thực tế Ngô Đạo cũng căn bản không thấy qua Cố Vô Kế chụp cái gì phim truyền hình. Nhưng hắn đối Cố Vô Kế loại này lớn lên liền rất đẹp vừa thấy chính là bình hoa người đương nhiên. Ông có thành kiến, càng là bởi vì phía trước Trình Gia muốn đầu tư tới an bài nam chủ mà thập phần bất mãn. Huống chi hiện tại Cố Vô Kế còn tuôn ra cùng Trình Gia tai tiếng. Càng là làm Ngô Đạo xác định ý nghĩ của chính mình. Người chủ trì tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, nói như vậy liền không có biện pháp, kia Hạ Tổng còn có cái gì lời nói tưởng nói sao? Hạ Dương Sóc càng là hiên ngang lẫm liệt mở miệng, tuy rằng nào đó người cho rằng chính mình có tiền là có thể làm được hết thảy. Nhưng ta nhất khinh bỉ người như vậy, ta tuyệt đối không thể làm sản phẩm trong nước ưu tú điện ảnh bị người như vậy ảnh hưởng. Dựa. Trình Gia nhìn đến nơi này quả thực đều muốn mắng phố. Khí đôi tay đều ở phát run, vội vàng nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố đại sư, ngươi không cần để ý này đó rác rưởi nói. Mẹ ta phía trước còn đối Ngô Đạo còn rất thích, không nghĩ tới hắn cư nhiên là loại người này. Hắn phá điện ảnh người khác ái chụp không chụp đi. Chúng ta có rất nhiều mặt khác điện ảnh có thể tuyển. Trình Gia lại phát hiện Cố Vô Kế hoàn toàn không bị TV thăm hỏi kia hai người nói chọc giận. Mà là như suy tư gì nhìn bọn họ. Cố đại sư, làm sao vậy? Trình Gia thật cẩn thận mở miệng. Không hiểu được Cố Vô Kế lúc này là cái gì cảm xúc. Cố Vô Kế một bên nâng chung trà lên. Một bên nhíu mày mở miệng. Tổng cảm thấy cái này Hạ Dương Sóc. Chung quanh âm khí rất mạnh nga. Cũng không biết có phải hay không làm cái gì thiếu đạo đức sự tình. Thoạt nhìn thực mau liền sẽ xảy ra chuyện, bất quá lại nói tiếp đối phương hiện tại làm liền rất thiếu đạo đức. Đến nỗi đối phương trào phúng chuyện của hắn, Cố Vô Kế hoàn toàn liền không để ý, hắn có hay không kỹ thuật diễn dụng tâm hay không, đương nhiên chính mình là có thể chứng minh, Trình Gia nói cũng không sai, không có cái này điện ảnh. Chỉ cần chụp khác là đủ rồi. Cái gì? Trình Gia lần đầu tiên từ Cố Vô Kế trong miệng nghe được như vậy lời nói thời điểm vẫn là đối với. Hắn nói, sau đó hắn liền ở về nhà trên đường thê thảm ngộ quỷ. Này không phải càng tốt sao? Nếu người này chính mình tạo nghiệt, khiến cho hắn đi tìm chết hảo, quả thực đại khoái nhân tâm. bất quá vẫn là nhắc nhở một chút tương đối hảo đi, Cố Vô Kế nhìn về phía Trình gia. Rốt cuộc cũng là một cái sinh mệnh, Cố đại sư. Trình gia thập phần động dung, trên thực tế hắn nhất bội phục vẫn là Cố đại sư như thế thiện lương địa phương. Bằng không nói phía trước cái thứ nhất chết chính là hắn. Một khi đã như vậy nói, cũng cấp hạ ra cái kia tiện nhân một cái cơ hội hảo. Vì thế Trình gia căng ra đầu kêu thủ hạ tìm tới Hạ Dương Sóc trợ lý điện thoại bắt qua đi. Hạ Dương Sóc lúc này đang ở hồi nhà mình cao tầng nơi ở trên đường. Bên cạnh trợ lý di động vang lên, chuyển được điện thoại sau lập tức cả kinh. Hạ Tổng, đây là Trình gia nhị thiếu đánh tới điện thoại. Nga, Hạ Dương Sóc biểu tình ngạo nghễ. Xem ra hắn là nghĩ đến thế hắn tiểu tình nhân xin tha. Hạ Dương Sóc cùng Trình gia thập phần không đối phó, cho nhau không biết cấp đối phương hại nhiều ít ngáng chân. Mà lần này, Hạ Dương Sóc cũng là thập phần khiếp sợ Trình gia cư nhiên như vậy quang minh chính đại cùng nam. Nhân kết giao, cho hắn bắt lấy đối phương nhược điểm cơ hội, tuy rằng hắn lộng bất tử Trình gia, nhưng giết chết một cái tam lưu tiểu minh tinh vẫn là dư giả. Quả nhiên hiện tại kia Trình gia là sốt ruột đi. Hạ Dương Sóc nghĩ đến đây trong lòng liền thập phần đắc ý. Quả nhiên từ góc độ này xuống tay hắn làm vẫn là rất đối. Lại có thể đầu tư điện ảnh kiếm tiền cùng thanh danh. Còn có thể thuận tiện cách ứng Trình gia. Quả thực là một công đôi việc chuyện tốt. Không, không phải, trợ lý một bên tiếp nghe điện thoại. Một bên mờ mịt nhìn Hạ Dương Sóc. Hắn là nói, kêu Hạ Tổng ngươi cẩn thận. Nói ngươi khả năng hội ngộ quỷ. Hạ Dương Sóc sắc mặt lại không hề biến hóa, chỉ là khinh thường chỉ ý càng sâu. Xem ra này Trình gia cũng cứ như vậy, liền người mình thích đều bảo hộ không được, gặp sự tình, thậm chí còn chỉ biết nói loại chuyện này tới dọa người khác. Hắn cho rằng ta còn là 3 tuổi hài tử. Không phải, trợ lý lại mở miệng nói. Điện thoại bên kia chính là Cố Vô Kế, hắn nói Hạ Tổng ngươi nếu là gặp nguy hiểm. Có thể đánh hắn điện thoại, hắn vẫn là nguyện ý hỗ trợ, chỉ là thu phí khả năng sẽ quý một chút, vui đùa cái gì vậy? Hạ Dương Sóc hừ lạnh một tiếng, hai người kia là sợ tới mức đều điên rồi đi, hiện tại liền đem điện thoại cắt đứt, ta chờ ngày sau bọn họ cùng ta xin tha một ngày, hắn đối Cố Vô Kế ấn tượng cũng chỉ là cái tam lưu. Võng hồng diễn viên thôi. Tuy rằng không thấy quá đối phương quay chụp điện ảnh, nhưng nói vậy kỹ thuật diễn cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Trừ bỏ khuôn mặt sợ là không mặt khác ưu điểm mơ siêu người như vậy hắn ở giới giải trí một tìm đều. Có thể tìm được một đống, cũng không biết là nơi nào mê Trình gia thần hồn điên đảo. Vừa vặn có thể làm hắn tới động tay chân, nga nga, là trợ lý trên thực tế nghe Cố Vô Kế dễ nghe lại ôn nhu thanh âm. Cảm giác đối phương căn bản không phải Hạ Dương Sóc trong miệng cái loại này người. Từ từ, vẫn là đem hắn dãy số tồn một chút, Hạ Dương Sóc phân phó nói. Hắn trong lòng lại nghĩ đến, nếu có thể từ Cố Vô Kế xuống tay đi đối phó Trình gia. Kia hình ảnh nói vậy sẽ rất đẹp, mà lúc này, xe đã tới rồi ngầm gara, trợ lý mở cửa, Hạ Dương Sóc liền xuống xe. Làm trợ lý đi trước rời đi, chính mình liền thượng thang máy. Hắn chỗ ở chính là thập phần cao cấp cao tầng chung cư. Từ tầng hầm ngầm liền có thang máy thẳng tới đỉnh tầng. Không soát tạp căn bản vô pháp tiến vào, an bảo cũng là nhất đẳng nhất. Ở tiến vào thang máy một cái chớp mắt, Hạ Dương Sóc liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt. Sao lại thế này? Nơi này khí lạnh khai cũng quá lớn, Hạ Dương Sóc tức khắc nhíu nhíu mày. Trong lòng quyết định chờ hạ muốn gọi điện thoại khiếu nại một chút bọn họ phục vụ. Liền đề chân đi vào, mà hắn hoàn toàn không chú ý tới chính là, ở thang máy một góc trên trần nhà, thình lình hiện ra một chương trắng bệch mặt, chương 48 ở mới vừa bước vào thang máy nháy mắt. Không biết vì sao. Hạ Dương Sóc trong đầu đột nhiên hiện ra vừa mới trợ lý chuyển đạt Cố Vô Kế nói những lời này đó. Hơn nữa lúc này chung quanh an tĩnh tới rồi cực điểm. Lại là ở vào ngầm gara bên trong, không khí trở nên làm người bất an lên, rõ ràng phía trước vẫn là khịt mũi coi thường. Nhưng lúc này thế nhưng không lý do làm Hạ Dương Sóc trong lòng lạnh lùng. Tổng cảm thấy chung quanh hoàn cảnh trở nên âm trầm lên. Chỉ là chút không hề căn cứ vô nghĩa mà thôi. Ta có cái gì hảo lo lắng. Loại này phong kiến mê tín sự tình sao có thể phát sinh, huống chi phía trước Hạ Dương Sóc tuy rằng là vì đối phó Trình gia mới đầu tư Ngô Đạo điện ảnh. Nhưng hắn cũng là vì này điện ảnh mà làm ra không ít nỗ lực. Phim kinh dị đều bù lại rất nhiều. Đối mấy thứ này chút nào sẽ không sợ hãi. Dù sao đều là giả. Hạ Dương Sóc nghĩ như vậy. Trong lòng liền bình tĩnh nhiều. Chậm rãi đi vào thang máy. Lại cảm giác được càng thêm lạnh. Thân thể đều không tự giác một cái giật mình. Làm hắn cảm giác được này điều hòa độ ấm đã thấp đến quá phận. Không cấm mở miệng oán trách nói. Thật không biết giao nhiều như vậy tiền bọn họ đều làm cái gì đi theo sau cửa thang máy liền. Phải đóng lại, Hạ Dương Sóc không chút để ý ngẩng đầu. Lại ở chú ý tới trước mắt cửa thang máy thời điểm đồng tử co rụt lại. Kia sáng đến độ có thể soi bóng người trên cửa. Lại là phản xạ ra hắn sau lưng cảnh tượng. Nguyên bản hẳn là cái gì đều không có thang máy mặt sau. Liền ở hắn phía sau. Thế nhưng xuất hiện một con màu da trắng bạch tay. Còn chậm rãi hướng tới bờ vai của hắn tới gần. Đây là cái gì? Hạ Dương Sóc trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Quay đầu vừa thấy, cái gì cũng chưa nhìn đến. Nguy cơ cảm làm Hạ Dương Sóc bước nhanh đi phía trước đi rồi vài bước. Lúc này trên cửa ảnh ngược ra cái tay kia lại là biến mất. Giống như từ lúc bắt đầu bên kia liền cái gì đều không có dường như. Hết chương.